hai tên đại hán vạm vỡ một trái một phải kẹp cổ Trần Dũng muốn lôi hắn tới một nơi vắng vẻ để hỏi chuyện. Phó Tuấn ra hiệu hai vệ sĩ ngăn bọn chúng lại, đi tới nói với thanh niên thấp bé. Tôi không quan tâm giữa các cậu có va chạm gì, nhưng ở trong ngõ học phủ không cho phép các cậu vô duyên vô cớ đưa người đi như thế. Hồ Kim Tinh và Trần Dũng đang bị hai tên đại hán vạm vỡ kia đều bất ngờ nhìn Trương Khác, không ngờ y lại giúp bọn chúng thoát thân. Trương Khác chẳng thèm lý tới bọn chúng, đi thẳng vào 1978. Cảnh sát tuần tra nhanh chóng xuất hiện, không cho giải thích còng hai tên đại hán và tên thanh niên nhét vào xe đưa đi. Thấy cảnh sát kịp thời giải vây cho Trần Dũng, đám thời học bân mất hứng đi vào ngồi xuống quầy ba nói với Trương Khác. Sao trông có vẻ như không liên can gì tới Hồ Kim Tinh thế nhỉ? Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Trương Khác lắc đầu, Hồ Kim Tinh ẩn trong bóng tôi, chuyện gì cũng do Trần Dũng ra mặt làm, bao gồm vay tiền đảm bảo huy động tiền từ chứng khoán Nguyên Giang, hiện có người đòi nợ tất nhiên là tính lên đầu Trần Dũng. Nhưng tất cả không có Hồ Kim Tinh đứng sau, Trần Dũng không làm nổi, hiện Trần Dũng không thoát khỏi rắc rối thì Hồ Kim Tinh cũng khó thoát. Thời học bân hỏi, Hồ Kim Tinh không muốn ra mặt có phải hắn muốn đẩy hết trách nhiệm lên Trần Dũng? Thế cũng cần Trần Dũng đủ năng lực ôm lấy hết mới được. Đỗ Phi cười nhạt, trừ 4 triệu tiền đảm bảo, bọn chúng còn lỗ 12 triệu ở chứng khoán Nguyên Giang, 4 triệu thì đám xã hội đen đòi nợ, còn khoản 12 triệu kia không biết chúng bù vào ra sao. Một lúc sau Phó Tuấn đi vào báo với Trương Khác, Trần Dũng vì gom đủ tiền đảm bảo đã vay nặng lãi 80 vạn, đó còn. gocchuyenaudio.com là thứ yếu, ông chủ công ty cho vay nặng nghe Trần Dũng khoe khoang chơi cổ phiếu Hải Túc có thể kiếm lãi lớn, nên mua vào ở giá cao, thua lỗ cả chục triệu, đại khái là uất lắm, bất chấp thân phận của cha hắn, phái người tới ngõ học phủ đòi nợ, ông chủ công ty cho vay nặng lãi giờ mới nhớ ra ngõ học phủ là nơi thế nào, vừa nhờ người gọi điện thoại tới đánh tiếng. Cách chương.